Lược Thiên Ký, chương 1557, giả đi thần chỉ ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1585, giả đi thần chỉ ba canh, làm sao có thể, đến lúc này, thần chủ còn không thấy ta. Chấm chấm, Phương Hành lúc này trong lòng cũng rất là nôn nóng, hắn hướng cái kia cự ngạc xuất thủ, hướng thông cổ thần vương xuất thủ, một phương chính là vì xuất ngụm ác khí, một phương diện khác cũng là nghĩ mượn phương pháp này, đem sự tình làm lớn chuyện kinh động thần chủ, người khác sợ thần chủ, hắn nhưng không sợ, bây giờ chỉ là trở ngại đủ loại quy củ, gặp không đến nàng mà thôi, mà bây giờ chỉ muốn gặp được thần chủ, tự nhiên liền có thể giải quyết phần lớn vấn đề, chỉ bất quá để hắn không có nghĩ tới là, mình đã một mạch liều chết đi qua thần chủ thế mà còn là không có bất cứ động tĩnh gì, mà cái kia thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu, thình lình trực tiếp không để ý mặt mũi, đã hạ lệnh muốn đem hắn cầm xuống, cũng làm cho tâm hắn nghĩ nổi nóng quay vòng lên. Có chút không đúng, tâm hắn ở giữa phi tốc lóe lên một cái ý niệm trong đầu, trong miệng lại là quát lạnh nói. Không thấy thần chủ, bản đế tử như thế nào bỏ qua? Dứt lời, kẹp tay từ bên cạnh tiên tướng trong tay, đoạt lấy khẽ cong cung, sau đó lại tiện tay từ bên hông tiểu khô lâu đầu cốt bên trong, dẫn xuất một vệt thần quang, hóa thành một mũi tên, dương cung như trăng tròn, trực tiếp hướng về thần tiêu cung phương hướng tật bắn tới. Bành, mũi tên bay lên trên trời, rất nhanh liền gặp thần tiêu ngoài cung cấm chế, bạo tán như pháo hoa. Đến lúc này còn không thúc thủ chịu trói, đế lưu điện hạ, ngươi uy phong thật to nha. Thông cổ thần vương đứng ở thần tiêu cung trước, xâm nhiên cười lạnh, ánh mắt bùng cháy mạnh, vung vẩy lệnh kỳ, chỉ huy ngàn vạn thần tộc sinh linh. Đáng giận, thông cổ, ngươi dám giả tá thần chủ chi mệnh, thật là lớn gan. Lúc này Phương Hành, lại là sắc mặt đại biến, có nhiều vấn đề trong chốc lát suy nghĩ cái thông thấu, hung hăng nhìn thông cổ thần vương một chút, lại cũng bất chấp gì khác, dẫn đầu hướng cửu thiên phóng đi. Cùng lúc đó, một đạo thần niệm vội vã truyền vào chúng thuộc hạ trái tim. Đi nhanh, còn muốn đào tàu, thông cổ thần vương thấy cảnh ấy, sắc mặt cũng là đại biến, nôn nóng quát chu thiên chư thiên thần tướng, đem hắn lưu lại. Rầm rầm, nơi này vốn chính là thần minh hang ổ, không biết chú đóng nhiều ít thần tộc sinh linh, lúc này nghe được thông cổ thần vương hét lớn một tiếng, cùng nhau vọt tới, trơ mắt nhìn xem, chư thiên vạn giới, thế mà đều là thần tộc sinh linh, lít nha lít nhít giống như là thủy triều, từng cái hình thù cổ quái tiếng hô. Giết, dung trời cũng không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh bên trong chui ra, trùng trùng điệp điệp hướng về Phương Hành cưỡng ép bao vây. Ta chính là đại xích thiên đế tử, các ngươi nô bối phận, ai dám ngăn cản ta? Chấm chấm, gặp một màn này, Phương Hành vận chuyển thiên uy, một tiếng hổ gầm, chấn nhiếp bát phương chư thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu như vậy phổ thông uy hiếp, đại khái đối với người nào cũng không tốt làm, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này là thần minh, Phương Hành cái này gầm lên giận dữ truyền ra ngoài, lại thêm cái kia một thân hiền hách hung uy, thế mà thật lên một ít hiệu quả, không biết có bao nhiêu đã anh dũng vọt tới thần tộc sinh linh, đột nhiên liền chần chờ co rúm lại lấy hướng lui về phía sau mấy bước, càng có một ít vọt lên, cũng ngốc ở giữa không trung bên trong, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem Phương Hành cùng phía sau hắn những cái kia một thân hung uy tiên tướng tiên binh, sinh sinh không dám lên trước. Tự chúng tiên khai thiên đến nay, thần tộc sinh linh tất cả đều làm nô, đối với tiên nhân cái kia phần e ngại, lại là in dấu thật sâu khắc ở đầu khớp xương. Cái kia sợ chúng nó đã đi theo thần chủ quyết định phản kháng đại tiên giới, thế nhưng loại e ngại lại không cách nào tiêu trừ, nếu là đối mặt tiên nhân bình thường thời điểm, bọn chúng còn có thể một trận chiến, nhưng dù sao Phương Hành bây giờ thế nhưng là đế lưu thân phận, cái kia là đường đường tiên đế chi tử, thế gian thân phận tôn quý siêu qua hắn lại có mấy cái. Mà lại hạ mệnh lệnh người dù sao cũng là thông cổ thần vương, điều không phải thần chủ mình, bởi vậy tại Phương Hành một câu nói kia hét lớn xuất khẩu về sau, đã tạo thành một loại nhất là cục diện lúng túng, chúng thần đều là sợ, không người nào dám tới. Chúng ta đi, mượn cơ hội này, Phương Hành nhưng giống to một tiếng, dẫn đầu phóng hướng thiên bên ngoài. Hắn lúc này, một thân hung uy đung đưa, thình lình đã nổi lên sát tâm, bất luận là ai dám đến, đều một đao chém giết. Phế vật một đám rác rưởi, thế mà bị cái đế tử, dọa thành bộ dáng như vậy. Thông cổ thần vương giận không kềm được liên thanh gầm thét, việc đã đến nước này, nào dám để Phương Hành đào tẩu, hiển nhiên hắn muốn phóng hướng thiên bên ngoài, mình nhưng cũng không dám tự tay tiến lên cùng hắn động thủ, không làm sao được dưới, lập tức thép cắn răng một cái, tắc hạ một cái quyết định đến. Nổi nóng vội xoay người lại, từ thần tiêu cung nội lấy một mặt tản ra đạo đạo thần uy trận kỳ đi ra, sau đó ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, tại mi tâm một điểm kéo ra một đạo thần tia, bám vào trận kỳ phía trên, một cây trận kỳ, lập tức. Siêu, một tiếng, phóng lên tận trời, còn giống như là một tia chớp vọt tới cửu thiên chi thượng, đạo đạo hồng mông bảo quang tán rơi xuống, tựa như thải hà, lại như đạo đạo gợn sóng. theo cái kia Hồng Mông Bảo Quang giáng lâm, cái này một phiến đại lục cũng trong chốc lát xuất hiện đáng sợ biến hóa, tại cái này một phiến đại lục biên giới 7 nơi hẻo lánh, đều là tồn lấy một tòa đen nhánh không khiến người ta lưu ý sườn núi nhỏ, mà trong tay Thông Cổ Thần Vương cái kia một đạo trận kỳ bay lên cửu thiên thời điểm, cái kia 7 tòa núi nhỏ bao nhưng đồng thời đã nứt ra, bên trong đều có một đạo cự đại trận kỳ chui từ dưới đất lên bay ra thăng lên không trung, sau đó cái này nguyên một phiến đại lục, hoặc nói là tiểu tiên giới, đều bị một đạo Hồng Mông Bảo Quang liên hệ quang hoa vạn trường. Ào ào ào hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phương hành đám người dưới chân, đại địa cũng đã vỡ ra, chung quanh bùn đất cũng tốt, núi đá cũng tốt, đều là điên cuồng sông lên cửu thiên, bọn hắn phía dưới mặt đất nhưng đang không ngừng hãm sâu, liền liền đã bay đến không trung, bọn hắn cũng bị dưới chân loại kia lực lượng đáng sợ kéo rơi xuống, đầu tiên là bị cướp đường đạo đồ coi là tọa kỵ cóc, sau đó liền chư tiên binh, lại về sau là các vị tiên tướng, đến cuối cùng lúc liền liền hưu tộc cùng văn tiên sinh mấy cái cũng bị sức mạnh khủng bố thế này kéo rơi xuống, trong miệng kinh hô không thôi. Những này thần tộc sinh linh, lúc nào học xong như thế trận pháp cao minh. Phương Hành cũng đã bị vô số Hồng Mông lực lượng kéo lấy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái này Thông Cổ Thần Vương lại là sao mà lớn mật, lại dám lấy thần chủ danh nghĩa hại ta. Hắn đến tột cùng là điên rồi, vẫn là chính xác gan lớn đến lại dám hòa. Một cái ý niệm trong đầu chưa hiện lên lúc hắn cắn răng một cái, không dãy dụa nữa theo lực lượng kia hướng phía dưới rơi tới. Bành bành bành bành, tại hắn hạ xuống một cái chớp mắt, đại địa rạn nứt, cả tòa đại lục từ bốn phía cuốn lên, phảng phất tạo thành một cái rỗng ruột vỏ trứng, thẳng đem hắn tính cả ngự xuống tiên binh tiên tướng bao phủ tại bên trong, thế mà thành hình một tòa quỷ dị lồng giam, dùng cả phiến đại lục làm lao thân, đem Phương Hành bọn người nhốt ở bên trong, lập tức lại xuất hiện vô số phù văn, hiển hóa tại cái này lồng giam phía trên, sau đó nghịch chuyển, một đạo khó mà hình dung xé trời nhảy xuống biển lực lượng tán phát ra, không ngừng rút ra bàng bạc tinh thuần tiên khí đi ra. Hô, nhìn qua xa xa còn như liên hoa lồng giam, Thông Cổ Thần Vương chỗ Thần Tiêu Cung đã lẳng lặng lơ lửng tại trong tinh vực, sắc mặt hắn hiển nhiên cũng vô cùng khó coi, nhìn qua tòa kia lồng giam, không ngừng thở hổn hển, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thông Cổ, ngươi quả nhiên là thật to gan, U Ẩn Trùng Mẫu qua nửa ngày, mới quay đầu hướng hắn nhìn lại. Thế mà làm ra chuyện như thế, ta cũng là vì thần minh suy nghĩ, thần chủ còn có thể trách ta hay sao? Thông Cổ Thần Vương thở hổn hển mấy hơi, sắc mặt cổ quái nói ra. Ha ha, cái kia tốt nhất hết thảy đều là như ngươi mong muốn, bằng không mà nói, thần chủ không chỉ có riêng là sẽ trách ngươi. U Ẩn Trùng Mẫu quay đầu chăm chú nhìn hắn một cái. Nàng sẽ để cho các ngươi bộ tộc này tự giữa thiên địa biến mất, vĩnh viễn biến mất. Thông Cổ Thần Vương vốn là phi thường sắc mặt khó coi, vào lúc này lập tức trở nên càng khó coi hơn. Là thần chủ đối với chúng ta bất mãn, muốn hố giết chúng ta, vẫn là khác có âm mưu gì. Mà vào lúc này, đã rơi vào cái kia liên hoa cự đại trận bên trong cướp đường đạo đồ cũng từng cái thất kinh, lúc này bọn hắn đều không có thụ thương hoặc là chết, chỉ là bị vây ở một cái không gian thật lớn bên trong, vô thiên không địa, không cửa không cửa sổ, chỉ cảm thấy chung quanh đều là mãnh liệt mà đến áp lực, để bọn hắn căn bản không tạo nên chạy trốn tâm tư, trong lòng lại là càng nghĩ càng lo lắng, nhịn không được suy đoán lung tung. Điều không phải thần chủ, là cái kia Thông Cổ Thần Vương âm chúng ta. Chấm chấm, Phương Hành vào lúc này, nhưng âm khuôn mặt lạnh giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn rất xác định điểm này, tại vừa rồi khó khăn lắm vọt tới Thần Tiêu Cung lúc trước hắn hướng phía cái kia Thần Tiêu Cung bắn ra một tiễn, cái kia mũi tên lại là hắn từ Khô Lâu Thần Cung bên trong lấy ra một đạo bản nguyên biến thành, một tiễn bắn ra về sau, khí cơ tứ tán, nếu là thần chủ tại Thần Tiêu Cung nội tất nhiên có thể có phát giác, bởi vì chính mình cái này Khô Lâu Thần Cung, vốn chính là thần chủ luyện hóa cũng ban cho, không có đạo lý không nhận ra nàng đồ vật của mình, thế nhưng là tại bắn ra mũi tên kia về sau, nàng vẫn chưa từng xuất hiện, liền rất nói rõ vấn đề. Hiện tại để Phương Hành lo lắng chỉ là, nếu như thần chủ không tại thần vực cái kia trước đó cùng Tử Huyền Tiên Soái thông tin người là ai? Thông Cổ Thần Vương các loại chúng, một mực để cho mình khô chờ ở chỗ này, đến tột cùng lại là vì cái gì? Convert by, fanmic, cách chương.